Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 69 tiểu chủ nhân. Nam Hy vốn dĩ không tính toán tiến Noe cao ốc, đi vào nơi này bất quá là vì chứng minh, chính mình trong đầu nhảy ra mơ hồ ký ức chân thật tính. Liễu Chi Phong càn quấy thay đổi nàng ý tưởng, cùng Liễu Chi Phong cùng nhau đi vào Noe cao ốc. Làm B thành tối cao đại biểu tính kiến trúc chi nhất. Noe cao ốc xí nghiệp cùng công tác nhân sĩ đều thuộc xã hội cao tầng. Liễu Chi Phong một đường đi tới, cùng đi ngang qua người chào hỏi, nhìn dáng vẻ đối bên trong rất quen thuộc, bất quá hành vi tác phong phương diện, so với ở bên ngoài khi muốn thu liễm không ít. Hai người đi vào thang máy khi, sườn biên chỗ chuyên dụng thông đạo. Vừa lúc cũng có một chi đội ngũ đi qua, chi đội ngũ này nơi đi qua, trên đường người đều dừng lại bước chân, cùng cung kính kính cùng đi tuốt đàng trước mặt người cúi đầu chào hỏi. Ngắn ngủn mấy ngày, Noe cao ốc chung có cái đồn đãi đã truyền khai, vẫn luôn phóng bất động, cất giấu không đối ngoại công bố 100 tầng có chủ. Vị này gần nhất liền đao to búa lớn, đảo mắt thu mua mấy đại giải trí công ty. Phòng làm việc, nhập vào đế nhất tập đoàn trong vòng, làm đế nhất tập đoàn chủ tịch, Quý Mặc Sâm thân phận lại ít người biết được, duy độc nhất điểm mỗi người đều nhớ rõ ràng, chính là bị phía trên người nghiêm khắc báo cho, tuyệt đối không thể đắc tội vị này ra, nếu không đừng nói là Noe cao ốc, liền ở B thành đều đừng nghĩ đãi đi xuống, quả thực giống như là ngang trời mà hàng, một chân đạp đạp. B thành đều đến run run lên tối cao thần cấp người khác vật. Đồn đãi truyền đến như vậy hung, cùng kính sợ tương đối chính là tò mò. Vô số người muốn chính mắt trông thấy vị này tối cao thần nhân vật. Hôm nay khó gặp, thật cẩn thận ngẩng đầu vừa thấy. Kia trương đủ để cho bất luận cái gì nữ nhân đều vì này tâm động thuần mỹ cấm dục khuôn mặt. Một thân cao tuyệt không thể xâm phạm khí thế. Nhảy Noe cao ốc vô số bạch lĩnh nữ sĩ trong mộng khát cả đối tượng. Chỉ tiếc, thấy một mặt đều khó được, càng đừng nói đi tới gần đối phương, tưởng ngẫu nhiên gặp được, tới cái thang máy tình duyên. Nằm mơ, nhân ra đi chính là chuyên dụng thang máy thông đạo, Quý Mặc Sâm bước chân đột dừng lại, chiều bình thường thang máy phương hướng nghiêng mắt, đi theo hắn phía sau Triệu Kiệt Du hỏi, Boss, có cái gì vấn đề sao? Quý Mặc Sâm như suy tư gì, lắc đầu, không có việc gì, một đám người qua cái đi vòng. Tiến chuyên dụng thang máy nội, bên ngoài quan vọng nhân tài một lần nữa khôi phục bình thường. Cùng bên người đồng bọn nhỏ giọng nghị luận, đây là đế nhất tập đoàn tổng tài. Quá tuổi trẻ đi, thoạt nhìn còn không đến 30 tuổi bộ dáng, tuổi trẻ nhiều kim có quyền còn lớn lên đẹp như vậy. Như vậy nam nhân quả thực chính là cực phẩm, không biết có hay không bạn gái, đừng nghĩ, người cảm thấy nhân gia sẽ thiếu nữ nhân sao? Nhân gia hiện tại là tọa ủng một cái giải trí tập đoàn tổng tài. Tương đương tọa ủng một cái hậu cung, không giống nhau hảo sao? Càng là như vậy cực phẩm nam nhân, nói không chừng bản thân liền càng bắt bẻ, giống nhau nữ nhân mới sẽ không đi chạm vào, người cũng nói là giống nhau nữ nhân. Người cảm thấy chính mình nhiều không bình thường. Noe cao ốc 16 tầng, thần quang nhà xuất bản liền tại đây một tầng. Liễu Chi Phong vừa ra thang máy liền không thành thật, duỗi tay ôm hướng Nam Hy eo. Thỏ con, có hay không một loại về nhà cảm giác? Nam Hy tránh đi hắn hạnh kiểm xấu động tác, quay đầu đối không cao hứng Liễu Chi Phong cười nói. Ta mau quên ta còn có cái này ra, không quan hệ. Ca ca mang ngươi nhận ra, Liễu Chi Phong vừa thấy đến thiếu nữ tươi cười. Về điểm này bị cự tuyệt khó chịu liền tan đi, làm bộ làm tịch sao, tuổi trẻ nữ hài tử nhát gan sao, hắn hiểu, không quan hệ, như vậy mới càng tốt chơi. Tới, bắt tay cho ta, đừng nhận sai lộ, ta mang ngươi đi, Nam Hy không có nghe lời hắn. Dựa vào càng ngày càng rõ ràng ký ức. Nàng chính mình liền tìm tới rồi thần quang nhà xuất bản nơi phòng làm việc địa điểm Money 10. Mấy năm như một ngày, thần quang nhà xuất bản đại môn vẫn là cùng nàng trong trí nhớ không sai biệt lắm Money thỏ con. như thế nào không tiếp tục đi rồi? Liễu Chi Phong thấy Nam Hy đứng ở phòng làm việc cửa. Vẫn là muốn ca ca đến mang ngươi vào đi thôi, Nam Hy như suy tư gì nhìn về phía Liễu Chi Phong. Nam Hạo Lỗi gần đây có liên hệ ngươi sao? Ân, Liễu Chi Phong sửng sốt hạ, sau đó cười như không cười. Tuy rằng hắn không có trả lời càng nhiều, Nam Hy xem vẻ mặt của hắn liền biết đáp án. Nam Hy bước đi tiến thần quang nhà xuất bản phòng làm việc nội. Lúc này còn ở đi làm thời gian, mỗi người đều ở làm chính mình sự. Nam Hy đột nhiên đã đến, làm chú ý tới nàng người đều lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ngay sau đó có cái tuổi trẻ thanh âm vang lên. Đại tiểu thư, một cái đỉnh đầu đầu ổ gà thanh niên kích động chạy đến Nam Hy trước mặt tới. Người như thế nào đột nhiên tới? Sớm một chút cho chúng ta biết một tiếng. Chúng ta cũng hảo nghênh đón ngươi a, Nam Hy đánh giá thanh niên mặt. Phát hiện hắn kích động hòa hảo ý không giống làm bộ. Không xác định hô, Đường Cát, là ta, Đường Cát cười đến vẻ mặt sáng lạn, liền trên mặt tàn nhang nhỏ đều có vẻ vô cùng dương quang. Trong trí nhớ Đường Cát vẫn là mười mấy năm trước bộ dáng. Gầy chưa cả xương một cái. Làm người lo lắng hắn về sau có thể hay không trường không lớn trường không cao. Bị người chung quanh ái xưng Cát Hoa Hoa, chính là nói hắn lớn lên giống Cát Hoa Hoa tiểu cầu. Bởi vì cái này, nguyên chủ đối hắn ký ức còn tính khắc sâu, mới làm Nam Hy có thể nhận ra hắn tới. Chỉ là năm đó Cát Hoa Hoa vẫn là trưởng thành trường cao. Không chỉ có như thế còn lớn lên so người bình thường đều cao. Xem trên mặt hắn tàn nhang nhỏ cùng với anh đĩnh ngũ quan. Phỏng chừng vẫn là con lai, khi còn nhỏ lại xem không quá ra tới. Đại gia mau xem a, là tiểu thư tới, Đường Cát quay đầu lại vui sướng cùng những người khác hô. Nam Hy tầm mắt cũng ngay sau đó nhìn quét ở hiện trường những người khác trên mặt. Đưa bọn họ thần sắc thu vào đáy mắt, so sánh với Đường Cát kích động. Những người khác phản ứng muốn lãnh đạm không ít, có đứng lên tỏ vẻ nghênh đón, càng nhiều ngồi ở tại chỗ thượng, xem Nam Hy ánh mắt tựa như xem cái khách không mời mà đến. Một cái người xa lạ, thậm chí còn có cười xem diễn dường như người, Cát Hoa Hoa, kêu người Cát Hoa Hoa thật đúng là không gọi sai, như vậy chân trò cũng không chê mất mặt. Liễu Chi Phong thanh âm ở phía sau vang lên. Năm đó đối Đường Cát ái xưng. Hiện tại từ hắn trong miệng hô lên tới, thình lình thành một loại vũ nhục, Đường Cát không cao hứng chừng hướng Liễu Chi Phong, lại đang xem đến Nam Hy thời điểm, biểu tình khôi phục cao hứng, nghi hoặc nói, tiểu thư, người, là cùng Liễu Chi Phong cùng nhau tới, như thế nào kêu người, tên của ta, người có thể tùy tiện kêu sao, Liễu Chi Phong đi hướng trước, lại lần nữa chiều Nam Hy eo ôm đi. Cười đến vẻ mặt ngạo mạn, muốn kêu ta Phong lão sư. Đương nhiên, thỏ con ngươi không cần như vậy khách khí kêu ta. Vẫn là kêu ta Chi Phong ca ca là đến nơi, hắn chính là cố ý ở mọi người trước mặt. Đối Nam Hy như vậy ái muội, thần quang nhà xuất bản tiểu chủ nhân. Trước kia bọn họ trong mắt tiểu công chúa, hâm mộ ngẩng đầu nhìn. Hiện tại còn không phải bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Liễu Chi Phong, Đường Cát phát hỏa, hắn là cái hơn 20 tuổi người trưởng thành rồi, một chút liền nhìn ra Liễu Chi Phong động tác cùng ngữ khí không đúng. Người đối tiểu thư làm gì? Tiểu thư, kêu đến như vậy thuận miệng, người thật đúng là cái chó săn mệnh, Liễu Chi Phong khinh thường mắt lé xem hắn. Sau đó hắn tay còn không có đụng tới Nam Hy eo. Bị Nam Hy bắt được, lời nói ngoài lề. Cầu truy văn, cầu đề cử phiếu, o quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.